Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Nhìn xem chính mình cỡ nào phế vật. Khói sóng bất động ảnh nặng nề. Bích sắc hoàn toàn không có thúy sắc sâu. Có lẽ này chính là Vọng Đình Hồ hấp dẫn nhất chỗ. Thiên kiêu sĩ tử, văn khách tuấn tài, hoặc là mỹ nhân giai nhân, đến Tấn Hà một du, đều phải đến quan nhất quan riêng biệt nhìn đình phong quang. Vọng Đình Hồ bên cạnh có rất nhiều thuyền phương, nhiều vì chỗ ở, nhưng chỉ có nhất định thế lực người mới dám tu kiến, bằng không thì nắm đấm quyền nói chuyện dưới sớm tối được bị đoạt đi. Một chỗ thuyền phường bên trong, Hứa Quân Thiên đang cùng hai người trò chuyện. Hứa Dược vội vã xâm nhập, đánh gãy mấy người nói chuyện, nhưng mấy người đều không có buồn bực, mà là nhìn về phía Hứa Dược, mặt đều bị quất sưng nát, đẫm máu, cực kỳ thê thảm, nâng cao phần bụng, dấu chân hiện ra, phảng phất muốn nói, đừng chỉ xem mặt, còn có cái này đâu. Hứa Quân Sinh nhíu mày, dù chính mình cái này đệ đệ bị mẫu thân làm hỏng, làm không ít chuyện thất đức, nhưng có trông coi người đi chùi đít, xưa nay cũng không có xảy ra chuyện gì, nhiều lắm thì cái kia không có mắt kẻ ngoại lai giáo huấn vài câu, nhục ngạ một phen, bị đánh cho thảm như vậy, đầu một lần gây tai họa rồi. Hứa Quân Sinh hỏi, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, có thể cũng sợ ca ca của mình. Hứa Dược ngoan ngoãn gật đầu. Bị tát ba cái tát, đá một cước, Minh lão bị chém chết. Minh lão là kim đan đỉnh phong, bị chém chết. Hứa Quân Sinh nhíu mày, đột nhiên ngưng trọng, hỏi, chọc chính là ai? Có thể trắng trợn giết Hứa gia người, là bảy vương tộc, Lạc Tinh Hải, cái khác hào môn, là một cái vương triều hoàng đế. Hứa Dược phun ra một câu. Thuyền phường không khí yên tĩnh một lát. Hứa Quân Sinh cùng hai cái thanh niên kinh ngạc, khó mà tin tưởng, nho nhỏ vương triều hoàng đế dám không nhìn môn phiệt gia tộc trấn nhiếp, tát Hứa Dược, giết Hứa gia nhân, ngươi không có báo gia môn? Hứa Quân Sinh lại hỏi nói. Hứa Dược một mặt biệt khuất, ca, ta chính là báo, mới bị tát thảm hại hơn. Bị đá một cước, kém chút bị giết. Đúng vậy, thứ một bạt tay, quất đến không thảm, là hắn chuẩn bị tự bạo ra môn. Cùng báo xong về sau, mới bị tát hung ác. Tưởng tượng loại kia hung ác, hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Như không có Minh lão ra mặt cản một đao, cái kia bị chém khẳng định là hắn. Hứa Quân Sinh, ngoặc kép, lông mày nhíu một chút. Bị tát là Hứa Dược phạm tội, đáng đời, nhưng báo gia môn, đối phương còn dám tát, cái này liền có chút nhục cửa nhà. Hứa thiếu, đi xem một chút đi. Việc này ngược lại là câu lên ta cùng Tăng Phi lòng hiếu kỳ. Lam Tiêu nói, trong lòng nói một tiếng, cuồng nhân a, hoàng thành dưới chân, như thế lộ liễu. Chẳng lẽ không biết tùy tiện ra một cái lão quái đều có thể diệt chỉ là vương triều à? Để các ngươi chế giễu. Hứa Quân Sinh chắp tay, sau đó đối với Hứa Dược hô, dẫn đường đi. Hứa Dược quay người bước ra thuyền phường, mang theo ba người thuận theo Vọng Đình Hồ tu kiến công cộng hành lang mà ra. Mới đi đến một nửa liền dừng lại, con mắt nhìn chằm chằm đi tới ba người. Hứa Quân Sinh, Lam Tiêu, Tăng Phi cũng dừng ở Hứa Dược một bên, dò xét ba người, một người trong đó là Vân Thải. Bọn hắn nhận biết, Vọng Đình Hồ một phong cảnh tuyến, kiều diễm như hoa nữ nhân, nhiều ít phong lưu nhân vật tới đây, mục đích đều là vì nàng, nhưng bởi vì phía sau nàng, đứng một cái người thần bí, chỉ có thể khiến người ta chùn bước, có thể càng không chiếm được, càng tâm cào, không ít người đều tâm niệm không hết. Dần dà, Vân Thải danh khí cũng dần dần lên cao. Hai người khác, nữ tử rất đẹp, đẹp để người muốn che chở. Nhu, yếu, liền hứa quân sinh, Lam Tiêu, Tăng Phi ngang chỗ Tấn Hà trung tâm, nhìn quen quốc sắc thiên hương, cũng kinh mắt, chỉ là thực lực là trúc cơ 5 tầng, rất không có ý nghĩa, mà một người khác nhìn không thấu, nhưng cũng biết là bí thuật che giấu. Ta, chính là hắn. Hứa Dược nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, ngón tay nhận, ánh mắt hung dữ. Trần Sơ Kiến săn ống tay áo, thoáng chốc, Hứa Dược tay rụt về lại, ánh mắt nhảy rung động mấy lần. Vừa rồi, có thể không phải liền là động tác như thế. Hắn liền bị tát, chẳng biết các hạ tôn tính đại danh. Hứa Quân Sinh chắp tay nói, cũng không có động thủ. Quan sát Trần Sơ Kiến khí chất, chỗ nào là xa xôi tiểu vương triều hoàng đế, liền vương thế tử khí chất đều khó mà với tới đi. Ta, đừng cùng hắn lời thừa, trực tiếp giết hắn. Hứa Dược thúc giục, ngươi trước hết nghĩ nghĩ, bọn hắn có thể hay không cứu ngươi đi. Trần Sơ Kiến kéo tay áo mà trước, sau lưng, Vân Thải thần sắc khẽ giật mình, không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Hứa Quân Sinh nhíu mày, đứng đến Hứa Dược trước mặt, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói, nguyên cho rằng đệ đệ ta lời nói có chỗ giấu giếm. Bây giờ, ở trước mặt ta, cũng dám giết người, xem ra hắn nói không sai. Ngươi rất càn rỡ, ngươi là ai? Ta lại vì cái gì không dám ở trước mặt ngươi giết người? Trần Sơ Kiến hỏi, một bên, Lam Tiêu khóe miệng mân mê một vệt trào phúng. Các hạ, sẽ không liền Tiềm Long bảng 22 tên Hứa Quân Sinh đều chưa từng nghe qua. Đúng, ca ca ta chính là Tiềm Long bảng thiên kiêu, tương lai nhập Phong Vương bảng người ứng cử, Tiềm Long chi tử, ngươi liền đợi đến bị hố đi. Hứa Dược oán hận nói, nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến mặt, nghĩ từ bên trên tìm ra sợ hãi, hối hận thần sắc, nhưng hồi lâu lại không thấy được. Trừ gió nhẹ khí nhạt bên ngoài, đừng không cái khác để hắn thất vọng bên trong. Càng phẫn nộ, bổ sung một câu, ca, trước phế đi hắn, giao cho ta, ta nhất định để Hứa gia mất đi mặt mũi tìm trở về. Hứa công tử, chư vị, còn xin giảm nhiệt. Vân Thải hoàn hồn, vội vàng hòa giải, cười nói, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó nha. Thối tiện nhân, ai muốn ngươi lắm miệng. Hứa Dược ánh mắt như nổi giận dã thú, hùng trừng Vân Thải liếc mắt, muốn đánh hòa giải, gian xếp ổn thỏa, vậy hắn bị tát mấy cái tát, phí công tát à, tiện nhân, muốn chết. Vân Thải bị mắng một câu, tiếu dung cứng đờ. Hứa Dược căn bản không quan tâm, một cái giả thanh cao tiện nhân mà thôi. Hắn đối với Hứa Quân Sinh nói, ca, ta bị đánh việc này, ngươi có thể mặc kệ, nhưng Minh lão bị giết, thế nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng, như Hứa ra hạt cái rắm đều không thả, sẽ mất mặt. Hứa công tử, Trần công tử chính là công tử nhà ta mời khách nhân, có thể hay không cho công tử nhà ta một bộ mặt? Vân Thải không có tức giận, tiếp tục hòa giải. Hứa Quân Sinh lông mày dần dần chìm, Vân Thải phía sau công tử thần bí, trước đó có thể đánh bại dễ dàng kim đan 7 tầng, thực lực không tầm thường. Hứa Quân Sinh cũng hoài nghi là một vị nào đó hoàng thế tử hoặc vương thế tử đang cố lộng huyền hư, cho nên hắn cũng có kiêng kỵ. Chỉ là như hôm nay sự tình như vậy bỏ qua, vậy ngày sau còn không cho người cho rằng hắn sợ vị kia công tử thần bí. Tăng Phi đôi mắt lóe lên, tiến lên phía trước nói, Hứa thiếu chính là Tiềm Long chi tử, không cần nhiều ít thời gian liền có thể tranh đấu Phong Vương. Ta chính là Tiềm Long 92 tên, còn không thể Hứa thiếu trên tay tiếp nhận 10 chiêu. Như Hứa thiếu xuất thủ, không có nặng nhẹ, giết người cũng rơi xuống công tử nhà ngươi mặt mũi. Như vậy đi, từ ta xuất thủ, như hắn có thể tiếp được ta ba chiêu bất bại. Vậy chuyện này liền bỏ qua như thế nào? Nói, nhìn liếc mắt Vân Thải, lại chuyển hướng Hứa Quân Sinh. Không thể tiếp 10 chiêu, 3 chiêu bất bại, chợt vừa so sánh, như thắng Trần Sơ Kiến. Cái kia thiết thiết thực thực rút Trần Sơ Kiến cái tát. Nâng lên Hứa Quân Sinh, lại cho vị kia công tử thần bí một bộ mặt. Việc này qua, không thể không nói, Vân Thải, Hứa Quân Sinh đều hài lòng. Có thể, Trần Sơ Kiến liền khó chịu. Hứa Quân Sinh cười nói, thôi được, như tiếp được, vậy ta liền cho vị công tử kia một bộ mặt. Việc này không truy cứu nữa. Ta, Hứa Dược còn chuẩn bị nói cái gì? Lại bị Hứa Quân Sinh chừng liếc mắt. Tăng Phi cười cười, nhìn chăm chú đến gần Trần Sơ Kiến. Nói, ba chiêu, thoáng chốc, kim đan 4 tầng đỉnh phong chân nguyên uy thế bộc phát. Càn quét tứ phương, gây nên các nơi người quan sát. Tăng Phi thăm dò tính một trường, hướng Trần Sơ Kiến vỗ tới, dự định trước bức bách Trần Sơ Kiến vận dụng tu vi, thừa cơ điều tra ra hư thực. Chiêu thứ hai, trực tiếp sử dụng thủ đoạn đem đánh bại. Chỉ là, người khác mới vượt tiến một bước, ngàn vạn kiếm khí từ Trần Sơ Kiến thân thể mà sinh. Kiếm mạnh khí tứ tán tràn ngập, giống như vô số lợi kiếm mưa to gió lớn giống như bay cuộn, đem Tăng Phi nuốt hết. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người nhuốm máu bay ngược, bành, rơi xuống tại hành lang nơi hẻo lánh, hóa thành huyết nhân, thê thảm không thôi, đem nhìn mộng đám người kéo hoàn hồn, tay đều không có ra, người liền bại, ba chiêu, a, Tăng Phi mặt mắt sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, ba chiêu, nhìn xem chính mình cỡ nào phế vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.